Đấu chiến cuồng chiều, chương 266, ăn tự giúp mình cách điệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lola nói như vậy, không ít người đều hưng phấn hẳn lên, sắp tốt nghiệp rồi. Thành phố Kapofer là một trong các thành phố lớn nhất Đông Khu, khẳng định là thành thị rất nhiều người không có chí quân lữ sau khi tốt nghiệp đều hướng tới phát triển, tới tham gia lớp huấn luyện này, party này buổi tối hôm nay có lẽ đối với bọn họ mà nói chính là chuyện quan trọng nhất. Thành thị cường đại ý nghĩa tiền đồ tốt hơn, đãi ngộ cao hơn cùng tương lai học viện sắc sân chờ mong đã lâu. Bảo La rất thân sĩ đứng lên. Ta tin tưởng party đêm nay nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Lola học muội mời sao có thể từ chối chứ? Lôi Âu cũng cười lên sang sảng. Học viện Austin chúng ta khẳng định mọi thành viên đến đông đủ. Ha ha, chỉ là mấy mặt hàng học viện chúng ta đều là dạ dày lớn, Lola học muội nên có chuẩn bị tâm lý đó. Hô hô, ta muốn ăn bò nuôi cao nguyên. Banner, Barton coi như là người quen cũ của Lola, tấm khiên Austin trước kia ở trong OP không thiếu luận bàn với Lola, lúc này theo đội trưởng lớn tiếng ồn ào. Hôm qua bị nhà ăn Candy kia lừa, nói là bò nuôi, đắt muốn chết, kết quả lại chỉ là bò bình thường. Nếu muốn ăn bò nuôi chính tông, vẫn phải trông vào bạn học Lola. Kapofer nằm ở cao nguyên, không ít giống đặc sản cao nguyên là tương đối nổi tiếng, lấy thịt bò mà nói, nơi này cao hơn mặt biển 6.000 mét, bò nuôi cao nguyên trên bãi chăn thả sản xuất chính là đặc sản quý báu, thuộc loại phạm trù xa xỉ phẩm, ở toàn bộ liên bang cũng tiếng tăm lừng lẫy, được cho danh xưng, bò Kapofer, người không quyền không thế, mặc dù đến bản địa Kapofer, muốn ăn được loại bò nuôi chính tông này không thể nghi ngờ cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi, đừng nhìn vẻn vẹn thịt bò, đây không phải là thứ có tiền có thể mua được. Lola tự nhiên là tươi cười đầy mặt đáp lại mọi người, bảo đảm chất bảo đảm lượng, nói. Trước đó đã xem thời tiết khí hậu buổi tối hôm nay là bình tĩnh khó được, đến lúc đó party cũng có sân khấu ngoài trời rất thích hợp ngắm bầu trời đêm, vận khí tốt mà nói, buổi tối hôm nay nói không chừng sẽ nhìn thấy cảnh đẹp tinh tú thật sự đó. Nói đến tinh không, không ít người đều hét lên, đặc biệt một số nữ sinh. Trong truyền thuyết tinh không của thời đại ánh mặt trời, là thứ người sinh hoạt ở niên đại này đều rất khó tưởng tượng, mặc dù là có một số nhà ăn chủ đề có thể dựa vào công nghệ cao bào chế ra trần nhà như tinh không, nhưng cái đó chung quy cũng chỉ là trần nhà, hiện tại nơi ở liên bang còn có thể nhìn thấy tinh không đã rất ít. Thành phố Kapofer độ cao so với mặt biển không thể nghi ngờ là một trong số đó, có thể ở thật sự trong trời đêm hưởng thụ một lát yên tĩnh và nhàn nhã như vậy, đối với người thời đại này mà nói đã là sự xa xỉ lớn nhất. Ano Dayton theo sát mà lên, lấy ra một bao to thiệp mời sớm đã chuẩn bị tốt, sáng lập lòe. Quý tộc liên bang đại đa số đều thích bộ hình thức chú ý này, Lola có lẽ là không thích nhưng chỉ có như vậy mới tỏ ra thận trọng cùng chính thức. Cô đem những cái thiệp mời này đưa tới tận tay mỗi một vị đội trưởng, đợi lúc tới học viện Thiên Kinh, một số người nào đó đang âm thầm chờ mong chút gì đó, nhưng Lola chỉ rất hữu hảo đem thiệp mời đưa qua, sau đó mỉm cười nói. Vương trọng đội trưởng, chờ mong ngươi quang lâm. Được, nhất định đến. Vương Trọng rất tự nhiên tiếp nhận, ánh mắt hai người trong tiếp xúc cũng chưa thêm vào chút đốm lửa bắn tung tóe nào cả. Chỉ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người nào đó chờ xem kịch vui có chút thất vọng, đều đem Lola, như vậy, rồi thế mà còn có thể được cô tự tay phát thiệp mời, họ Vương này vận khí thật sự tốt đến nghịch thiên, nếu sớm biết Lola vì cái tiếng chủ nhà này có thể chịu đựng đến mức như vậy, ngày đó nên vượt ở trước Vương Trọng xông lên lầu 3. Quán niệm tư nhân nho nhỏ cũng không thể khống chế tâm tình đại đa số người, đại khái lúc chạng vạng party chủ nhà đã bắt đầu vào bàn. Tổ 9 người học viện Thiên Kinh cùng đến, địa điểm party ở giữa sườn núi ước chừng cao hơn mặt biển 4.000 mét, đó là một chỗ trang viện tư nhân của gia tộc Potter tọa lạc ở một chỗ tới gần vị trí vách núi. Chính như Lola nói, bầu trời đêm nay đặc biệt trong, không có nửa đám mây đen, ở nơi rộng thoáng lộ thiên này có thể rõ ràng nhìn thấy ngôi sao lấp lánh loáng thoáng ở trên bầu trời, không phải rất nhiều, chưa đạt được loại trình độ sao đầy trời kia trong truyền thuyết, nhưng mỗi ngôi sao rõ ràng có thể thấy được, phối hợp gió nhẹ mát mẻ, nghe tiếng côn trùng kêu vang trong vườn hoa nhân công gia tộc Potter mở ra ở hai bên vách núi, đối với liên bang thời đại hắc ám mà nói, đây tuyệt đối là một hình ảnh khiến bất luận kẻ nào cũng cảm thấy đẹp không gì sánh được. Trên một mảng mặt cỏ nhân tạo lộ thiên to lớn, dùng bong bóng và giải băng lấp lánh làm ra các loại trang trí, bàn ngà voi trắng noãn, ghế gỗ cây du, bàn ăn dài như điểm xuyết khảm ở trên mặt cỏ, bên trên bày đầy các loại thức ăn ngon hiếm lạ, đặc biệt nhất chính là một giá nướng dài bên cạnh mặt cỏ, mười mấy con bò đầu bếp cạo sạch lông xếp hàng dài, từng khối ở trên nướng vang lên xèo xèo ánh mỡ bóng loáng, mùi thơm tràn ngập ở trên toàn bộ mặt cỏ, làm người ta chỉ ngửi một lần thôi cũng cảm thấy vô cùng thèm nhỏ dãi. Mặt cỏ rất lớn, mặc dù nhét trên dưới 100 người cũng rất rộng rãi, lúc này Lola làm chủ nhân còn chưa đi ra, đang ở trong đại sảnh bên trong tiếp đón khách nhân. Party chia làm hai bên, trừ mặt cỏ lớn bên ngoài những người thanh niên tụ hội, bên trong còn có một đám đông gọi là nhân vật nổi tiếng của xã hội, đợi lát nữa party bắt đầu, hai bên cùng xuất hiện khẳng định là sẽ có, nhưng đại bộ phận thời gian vẫn là được chia ra, lão nhân gia nói chuyện lão nhân gia, người trẻ tuổi chơi trò người trẻ tuổi, không tụ tập một chỗ, mọi người đều không được tự nhiên. Các vị khách trẻ tuổi trên mặt cỏ đã không sai biệt lắm đều đến đông đủ rồi, lúc này tụ tập top 5 top 3, nói chuyện với nhau, cho dù là một đám ăn hàng của Austin trước đó kêu hung hăng nhất, lúc này ánh mắt cũng đều hoàn toàn chưa đặt ở trên thức ăn. Không có ai là hướng về chút thức ăn này mà tới cả buổi tối hôm nay party này trọng điểm mọi người đều rõ, đừng nhìn một đám bộ người dạng chó đứng ở sân lộ thiên này tựa như rất vui vẻ, rất tùy tiện, thật ra đại đa số người đều đem ánh mắt và lực chú ý đặt ở trên đại sảnh trong nhà bên kia, nhân vật nổi tiếng cùng quyền quý nơi đó, mới là điều thật sự có thể khiến đám tinh anh trẻ tuổi này cảm thấy hứng thú. Dưới trạng thái như vậy, sự xuất hiện của Học viện Thiên Kinh bị hoàn toàn bỏ mặc. Vương Trọng đội trưởng, Ano Dayton mặc một thân Âu phục màu trắng đi lên đón, mỉm cười bắt tay với Vương Trọng. Hoan nghênh quang lâm, Lola đội trưởng đang ở bên kia cùng mấy vị lão nhân gia, không phân thân được xin thứ lỗi nhiều hơn. Cách chương.